Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, sông Mậu Thủy. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc lần nữa nhổ một cái bọt máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm chạy tới ba người này đều là kình địch, tuyệt đối là cường huyết cảnh 7 tầng trở lên cao thủ, mà lại là tam bào thai, tâm ý tương thông, Tiêu Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tự hỏi đối sách, nếu là tại bình thường, Tiêu Mặc có lòng tin một đối ba, nhưng hôm nay vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị nện nhất trọng trùy. Trên lưng quần áo dính lấy máu tươi, sền sệt, một vận kình liền có một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới. Một thân công lực có thể phát huy 5 thành coi là không tệ. Hưu, Tiêu Mặc xuất đao, lệch ra đầu hiện lên cụt một tay thiếu niên lôi đình một trùy. Chợt bỗng nhiên một đao bổ về phía chính giơ lên thạch chùy hướng mình đập tới lão tam. Tiêu Mặc rất rõ ràng, ba người này bên trong thực lực mạnh nhất hẳn là cụt một tay thiếu niên. Hắn mặc dù gãy một cánh tay nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà lão tam hiển nhiên liền muốn yếu không ít, từ vừa rồi nện mình kia một chùy đến xem, miễn cưỡng cũng liền cường huyết cảnh tầng thứ 7 thực lực. Đồng thời, ba người này bên trong, Tiêu Mặc hận nhất lão tam. Người này thực sự âm hiểm đến cực điểm. Trước một khắc còn trung thực nghĩ trèo dao. Sau một khắc trong nháy mắt trở mặt. Mình phía sau lưng chịu kia một chùy cũng là cái này lão tam đập. Làm sao có thể nhanh như vậy? Lão tam có chút kinh hoàng nhìn xem lóe lên một cái rồi biến mất đao quang. Nhưng cũng liền có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo ánh đao mà thôi. Hắn một chùy này nện xuống chiêu thức đã già, bởi vì tác dụng của quán tính căn bản không né tránh kịp nữa. Lão tam, mau tránh, sắp xếp hành lão nhị thiếu niên đi tại cuối cùng. Thấy thế, da đầu trong nháy mắt run lên, vô ý thức liền đẩy lão tam. Phốc, cái này đẩy để lão tam nhặt về một cái mạng. Nhưng hắn cầm chùy tay phải lại bị đủ cổ tay chặt đứt. Leng keng một tiếng. Nắm chặt tảng đá lớn chùy tay phải tính cả thạch chùy cùng một chỗ rơi trên mặt đất. A, lão tam phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, trái tay thật chặt che lấy cổ tay phải bị thương bộ vị. Trên mặt đất đau đến lan lộn, tay phải không giống với tay trái. Tuyệt đại đa số đều là tay phải có lực, tay phải cầm vũ khí. Lão tam cũng không mặt khác, Tiêu Mặc cái này vẻn vẹn một đao. Liền để lão tam thực lực đại tồn, ngày sau cho dù đứng lên, thực lực nói ít cũng muốn đánh cái gãy đôi. Hừ, trước thu chút lợi tức, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, thần sắc lạnh lùng, thừa dịp ba người ngây người khe hở chợt lách người liền nhảy ra vây quanh. Chợt mở ra chân thuận dòng suối nhỏ lao nhanh. Lão đại, làm sao bây giờ? Truy sao? Lão nhị gắt gao dùng tay che lão tam vết thương. Lo lắng hỏi, truy cái dám, lão đại bực bội vừa trừng mắt, chợt có chút sợ hãi nhìn qua Tiêu Mặc đi xa bóng lưng. Nói, người này đoán chừng là tướng quân, cái này một cấp bậc. Lần này chúng ta là đá trúng thiết bản, ngày sau gặp lại liền phiền toái. Tướng quân, lão nhị giật mình, liền nói, lão đại ngươi xác định, tướng quân cấp bậc không đều tại sông Mậu Thủy bên kia sao? Cái nào có nhiều như vậy tướng quân? Ngươi hiểu cái gì? Lão đại ngồi xuống một tay lấy lão tam nâng lên thân. Ai quy định tướng quân cấp bậc liền nhất định phải tại mậu nước trên cầu rồi? Không nói. Rút lui trước. Tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thương. Chúng ta tấm bảng gỗ góp không ít. Trước chậm nửa năm lại đi qua. Chấm ngoặc kép. Một bên khác. Tiêu Mặc một hơi thuận dòng suối nhỏ bôn tàu trong vòng hơn 10 dặm. Xác định sau lưng không ai theo tới sau mới thở dài một hơi. Tìm cái vắng vẻ khe núi ngồi xuống. Tê Tiêu Mặc kéo xuống một đầu quần áo. Từ trong túi móc ra một chút thuốc bột vẩy ở trên lưng sau lại dùng quần áo đem phía sau lưng thụ. Thương bộ vị bao vây lại. Sau nửa canh giờ, máu tươi mới dừng. Mà lúc này, Tiêu Mặc toàn thân trên dưới đã là vết máu loang lổ. Sóng vai tóc cũng loạn giống ổ gà. Trên mặt xám một khối, tử một khối, nhìn hết sức chật vật. Xem ra, là ta coi thường cái này mười mấy vạn thiếu niên a. Tại Ngộ Đạo Bia ngây người 212 canh giờ đều có chút đắc ý quên hình. Lại quên đi kia trên thực tế cũng không có nghĩa là ngộ tính của ta. Hoàn toàn là bởi vì Thạch Châu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc một ngụm cắn một cái quả dại. Nhìn qua dòng suối nhỏ kia mênh mông cuối cùng. Tự lẩm bẩm, sông Mậu Thủy, đến cùng có cái gì? Tiêu Mặc nghiêng đầu nghĩ. Chợt lại đứng người lên. Thuận dòng suối nhỏ hướng xả hồ núi phương đi về phía trước. Kỳ thật, thông hướng xả hồ núi phương hướng đường rất đơn giản. Xả hồ núi cực kỳ cao. Xuyên thẳng Vân Tiêu, là rất rõ ràng biển báo giao thông. Mà thuận dòng suối nhỏ đi lên di chuyển, liền là thông hướng xả hồ núi phương hướng. 3 ngày sau, Tiêu Mặc đi đường tốc độ rất nhanh. Phía sau lưng thương thế không tính quá nghiêm trọng. Cũng không có ảnh hưởng đến hắn đi đường tốc độ. Vẻn vẹn 3 ngày, Tiêu Mặc liền thuận dòng suối nhỏ đạt tới sông Mậu Thủy bên bờ. Đây chính là sông Mậu Thủy. Tiêu Mặc rung động nhìn qua đủ có mấy trăm dài rộng chảy xuôi màu đen nhánh nước sông sông lớn. Cái này sông thật sự là quá rộng, quá dài, bởi vì tại thế ngoại thiên không gian độc lập bên trong quan hệ. Thị lực hơi cũng chịu ảnh hưởng. Liếc nhìn lại, căn bản đều nhìn không thấy màu đen nhánh mặt sông bờ bên kia. Trên mặt sông sương mù màu đen bốc hơi. Bờ bên kia là sương mù ai? Tiếng người huyên náo. Mơ hồ có vô số người nhốn nháo. Mà tại khoảng cách mặt sông hẹn 3 tấm cao không trung. Hai đầu mênh mông vô bờ. Sợ là ít nhất có qua dài vạn trượng dây sắt vắt ngang không trung. Nghiêng xuyên sông Mậu Thủy. Tại kia 2 cây dài vạn trượng dây sắt ở giữa còn có đếm không hết cao thấp không đều tấm sắt khoác. Lên dây sắt 2 đầu. Thô sơ giản lược nhìn xem. Mặt cầu ước chừng rộng 2 trượng. Giờ phút này. Chính có rất nhiều người tại dây sắt dựng chế sông Mậu Thủy trên cầu. Dây sắt càng không ngừng rung động. Tiêu Mặc ngốc nhìn một lát. Thỉnh thoảng liền có tiếng kêu sợ hãi xa xa truyền đến. Xoáy cho dù là hoa một tiếng. Hiển nhiên có người rơi xuống nước. Hoa rơi xuống nước tiếng vang lên. Nghe thanh âm. Khoảng cách Tiêu Mặc rất gần. Tiêu Mặc không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Đại quân. Cứu. Cứu. Chấm ngoặc kép, chỉ gặp một lần cho gầy gò thiếu niên lòng bàn chân trượt đi liền ngã vào sông Mậu Thủy bên trong. Thiếu niên cực kỳ kinh hoàng, vội vàng lo lắng kêu cứu. Nhưng mà hắn ngay cả một câu đầy đủ đều còn chưa kịp nói ra miệng. Giây lát ở giữa, đen nhánh mặt sông rung động dãng. Thiếu niên thân thể thoáng chốc bắt đầu bị phân giải. Liền phảng phất một cái tượng đất nhập như biển. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa. Một cái người sống sờ sờ liền tại trong khoảnh khắc tan rã. Theo sát lấy, một khối hẹn 2 ngón tay rộng ô mộc bài màu đen im ắng nổi lên mặt nước. A hoa, chấm ngoặc kép, trên cầu 2 tên thiếu niên không khỏi thống khổ che mắt. Hắn cùng rơi xuống nước gọi A hoa thiếu niên là một cái làng. Vài chục năm, tình cảm cực kỳ tốt, mà giờ khắc này xác thực thiên nhân vĩnh cách. Chờ mắt nhìn xem hảo hữu rơi xuống nước lại không thể cứu. Mau đưa tấm bảng gỗ vớt lên tới. Tại đại quân bên người một vị khác thiếu niên liền nói. Chợt cấp tốc từ phía sau lưng trong bao móc ra một chương không biết tài liệu gì chế thành hắc. Tuyến lưới. Nhìn chuẩn kia đại biểu A hoa thân phận tấm bảng gỗ hất lên lưới. Hoa một tiếng. Hắc tuyến lưới trực tiếp bao lại tấm bảng gỗ. Đem tấm bảng gỗ vớt lên. Cái này mậu nước sông thật bá đạo. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc biến sắc, ánh mắt không ngừng tại trên cầu người cùng mặt sông toát ra. Bởi vì tới tương đối trễ, giờ phút này trên cầu người đều đại bộ phận đi đến ở giữa. Liếc nhìn lại, cầu bên trong bưng mông lung bóng người lắc lư, liền phảng phất bị một cây to lớn dây sắt xuyên qua châu chấu. Tiêu Mặc lại đảo mắt một chút, dò xét chung quanh. Phát hiện cây cầu kia là duy nhất thông lộ. Về phần đường khác tỉ như tạo thuyền A. Làm một cây gỗ nổi thổi qua đi loại hình. Căn bản đi không thông. Bởi vì cái này mậu nước sông ngoại trừ kia tấm bảng gỗ có thể trôi nổi bên ngoài. Cái khác như là sinh mệnh. Gỗ loại hình đồ vật cơ hồ vào nước tức tan. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vất tượt bai dê hát huyền linh.